Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1146, bị đổi ký ức Vương Phi, 21. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Lâu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát quản gia muốn nói. Hạ nhân gian khổ một đêm, muốn hay không cho điểm tiền thưởng, có thể thấy được thượng quan cảnh nhanh chóng trở lại trong phòng. Ngay tại chọn lựa hôm nay muốn mặc áo bào, hắn lắc đầu, dự định đi tìm Vương Phi. Các ngươi gian khổ một đêm, tháng này tiền tháng liền gấp đôi đi. Đường Quả cùng quản gia nói, Vương gia rất xem trọng những việc này, chỉ có thể gian khổ các ngươi. Lúc này tạm thời không có việc gì. Các ngươi đi xuống trước chợp mắt, ta phái nha hoàn đi bên ngoài cửa cung trông coi. Hoàng thượng cùng Giảo Phi đi ra liền sẽ có tin tức. Vừa mệt lại buồn ngủ bọn hạ nhân, nghe được Đường Quả lời nói, tại chỗ cảm động đến rơi nước mắt, cảm thấy tối hôm qua không có uổng phí liếc gian khổ. Còn là Vương Phi tốt, đem bọn hắn làm người nhìn, tiểu nhân bọn họ cảm ơn Vương Phi. Cảnh Vương Phủ đột nhiên an tĩnh lại, Đường Quả an an ổn ổn ngủ một đêm, tinh thần sức lực đặc biệt tốt, nhìn bị thay đổi một lần gian phòng bài trí. Rèm cái gì đều bị đổi mới, nhan sắc đẹp mắt, tâm tình phi thường tốt túc chủ, cái kia thượng quan cảnh, một đêm đều ngủ không ngon, lúc này ngay tại trong phòng chọn muốn mặc cái gì áo bao đâu. Hắn đối với tấm gương chiếu thời điểm, thật rất giống một đầu khổng tước túc chủ, hắn thay xong một kiện màu xanh nhạt, còn cầm quạt xếp, đứng tại trước gương nhìn thật lâu, Đường Quả nghe lấy hệ thống lao thao. Nhịn không được hỏi, thống tử, ngươi có phải hay không bị mặt khác thùng cho mặc, làm sao có thể? Túc chủ đại đại, ta vẫn là cái kia thùng A, không có thay đổi. Ta chính là không quen nhìn, thượng quan cảnh loại này vì tư lợi cạn bã nam mà thôi. Đường Quả như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, hệ thống lại mở miệng, túc chủ, thượng quan cảnh giống như đặc biệt buồn ngủ. Chuẩn bị chợp mắt, vậy ta cho hắn đưa chút đồ ăn sáng đi thôi. Hắn còn giống như không có ăn. Đường Quả đứng lên, cầm quần áo bên trên nếp uốn vuốt lên. Nghiêm túc nói, thân là cảnh vương vương phi. Lẽ ra muốn vì hắn thân thể cân nhắc, tại mọi thời khắc chiếu cố tốt hắn. Hệ thống, thật là xấu, hoại tử, tại thượng quan cảnh vừa mới chống đỡ tay ngủ thiếp đi thời điểm. Mơ hồ nghe được tiếng bước chân. Bỗng nhiên mở mắt ra, liền thấy đối với hắn cười yếu ớt Đường Quả. Hắn nhướng mày, Vương Phi làm sao tới? Bọn hạ nhân bận rộn một đêm, bởi vì Hoàng thượng muốn tới phủ thượng, sợ một hồi hầu hạ không tốt, vừa rồi trước gọi bọn hắn đi xuống nghỉ ngơi. Vì lẽ đó, cái này đồ ăn sáng, là thiếp vì Vương gia chuẩn bị. Vương gia, đồ ăn sáng là rất trọng yếu. Thượng quan cảnh trong lòng không vui. Nhưng nhìn đến những cái kia đáng yêu điểm tâm nhỏ, suy nghĩ hương vị phải rất khá, mặc dù phi thường buồn ngủ, nhưng tâm tình cũng tốt hơn chút nào. Vương Phi có ý, bản vương nghe nói ngươi bận rộn đến nửa đêm. Làm sao không nhiều nghỉ ngơi một hồi, hoàng thượng muốn tới, vương gia coi trọng như vậy, thiếp sao dám đi nghỉ ngơi. Thượng quan cảnh lười nói cái gì, cầm lấy điểm tâm ăn một miếng. Hương vị cũng không tệ lắm, tâm tình tốt không ít, thế nhưng là vẫn còn có chút buồn ngủ, kỳ thật thiếp cũng phi thường nhớ muội muội. Nghe Đường Quả nói lên Đường Giảo, thượng quan cảnh cũng không muốn đem nàng đuổi đi, dự định lại ngủ bù. Bản vương nghe nói, vương phi cùng Giảo phi tình cảm vô cùng tốt, đúng vậy à, vẫn luôn rất tốt, thượng quan cảnh đôi mắt lấp lóe. Đã như vậy, Vương Phi làm sao không tiến cung vấn an Giảo Phi, các ngươi tỉ muội tình thâm, chỉ cần muốn đi, bản vương cùng Hoàng Huynh, cũng sẽ không ngăn lấy ngươi. Cái kia thiếp liền cảm ơn vương gia. Giảo Phi trời sinh tính hiếu động, ưa thích đi ra bên ngoài chơi. Thượng quan cảnh cảm thấy lời này có chút rõ ràng, vội vàng đổi giọng, là Hoàng Huynh nói, cách trương.